Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 203, con không chấp nhận. Khóc chuyện audio.com. Từ 13 tuổi liền ở bên cạnh ông đã đem nó xem như con ruột của mình. Quan trọng, Diệp Hải về sau nhất định có thể có thành tựu, cho nên ông một mực hy vọng con trai có thể cùng Diệp Hải ở chung thật tốt. Về sau nếu là ông có chuyện bất trắc, gia tộc mình bên kia ông là không trông cậy vào, chí ít Diệp Hải có thể trông nom một hai. Đó là ai cứu được con? Lãnh Tấn Bằng không nghĩ làm Lãnh Kỳ Duệ không vui. Chuyển đổi chủ đề, một cô gái thân thủ rất tốt lại rất đẹp, nhìn xem hai đầu lông mày Lãnh Kỳ Duệ phát ra ấm áp. Hiểu con không gì ngoài ba, mặc dù chỉ là một ánh mắt, Lãnh Tấn Bằng liền biết con của ông đây là thích người ta. Ai, con biết sao, nếu như thích có thể mang về nhà đến xem. Tư tưởng của ba cùng ông nội bà nội con khác nhau. Người con thích, chỉ cần phẩm đức tốt, dù là điều kiện không tốt cũng không có gì. Huống chi một cô gái gặp chuyện bất bình cũng có thể rút đao tương trợ. Lại chênh lệch cũng không kém đến nơi đâu. Nói đến cô bé kia, Lãnh Kỳ Duệ vốn dĩ còn mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt nóng này. Hiện tại với anh mà nói ai làm tình địch đều có thể. Chính là không thể là ba anh. Ba, con hỏi ba, ông nội bà nội giới thiệu cho ba nhiều danh viện hào môn như vậy ba cũng không chấp nhận. Nói là không bỏ xuống được tình cảm với mẹ con. Nếu như vậy, vì cái gì ba còn tìm chung Noãn Noãn yêu đương? Lãnh Tấn Bằng, con không phải ngăn cản ba yêu đương. Con cũng không phải phản đối ba tìm người nhỏ tuổi. Thế nhưng là chung Noãn Noãn cô ấy mới bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, bằng tuổi con, ba cũng 44, lớn hơn cô ấy dòng dã 26 tuổi, cây cỏ này cũng gặm quá non đi. Lãnh Tấn Bằng, nếu như là người khác, ba tùy hứng một chút con cũng liền nhịn, thế nhưng là con cho ba biết, chung Noãn Noãn con cũng thích, cho dù con không thể cùng cô ấy cùng một chỗ, con cũng không muốn cô ấy cuối cùng biến thành mẹ kế của con. Im ngay, Lãnh Tấn Bằng bộc một tiếng chợt vỗ cái bàn, tức giận hét lớn, lực xuyên thấu hùng hậu xuyên qua vách tường, truyền đến trong tai của mọi người ở ngoài cửa. Khúc Minh Nghĩa nghe xong hai cha con lại muốn đại chiến. Nhức đầu không thôi, nhanh chóng gõ cửa sau đó đem cửa mở ra. Về sau, Khúc Minh Nghĩa, Diệp Hải, Xích Dương cùng chung Noãn Noãn nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy chính là Lãnh Tấn Bằng cùng Lãnh Kỳ Duệ trợn mắt tương hướng. Hai cha con mặt đỏ tía tai trừng mắt đối phương. Đây là làm sao vậy? Có chuyện liền không thể nói chuyện thật tốt sao? Tiểu Duệ, ba của cháu hiện tại còn bệnh, chịu không nổi kích thích. Cháu liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Khúc Minh Nghĩa mặc dù đối Lãnh Kỳ Duệ rất có kiên nhẫn. Nhưng là ông nghĩ, nếu như đây là con của mình. Ông khẳng định vài phút đánh chết, Lãnh Kỳ Duệ nhìn xem chung Noãn Noãn đi tới, trong lòng càng tức giận hơn, cậu không đến tự học buổi tối, chính là vì đến dò xét bệnh của ba tôi, tình yêu tuổi vong niên này thật đúng là cảm động lòng người. Chung Noãn Noãn, chán, đám người, cái quỷ gì, Lãnh Kỳ Duệ con đến cùng đang nói cái gì, Lãnh Tấn Bằng cảm thấy một cỗ máu xông ngang đại não. Tức giận đến đầu ông đều là choáng. Nhãi con này, ở trước mặt ông nói lung tung vậy thì thôi. Lại còn dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói lung tung. Thật sự là tức chết ông. Con nói cái gì các người lòng dạ biết rõ. Con nói cho các người biết. Mặc kệ các người có bao nhiêu yêu nhau. Các người chút tình cảm này. Con, không, chấp, nhận, toàn trường một mảnh an tĩnh quỷ dị. Cái kia, anh em, cậu không thấy được sau đó tôi gửi tin nhắn cho cậu. Tin nhắn gì, khụ khụ, điện thoại di động của cậu đâu? Không mang, sắc mặt Lãnh Kỳ Duệ khó coi đáp lại. Vậy liền không có cách, cách chương.